Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2705, hai loại lôi đình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đao thứ hai, cầu tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao hoàng một đạo quét ngang. Đao cương tựa như phá thiên thần uy, không gì không phá, quét ngang toàn trường mà tới. Cái này một luồng đao cương đánh tới, còn chưa đánh trúng Lâm Bạch, liền tại đại địa cùng hai bên trên thạch bích, lưu lại một đầu thật dài vết đao, vô cùng kinh khủng chém về phía trên thân của Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát trọng lôi bạo quyền. Nhìn xem một đao kia đánh tới, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, thể nội hắc thủy thần lôi không ngừng tuôn ra bắt đầu. Từng đạo cuồng bạo hắc thủy lôi đình ngưng tụ tại trên nắm tay. Một quyền ầm vang ném ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lâm Bạch vẫn như cũ đem lôi bạo quyền thi triển đến bát trọng tình trạng, thế nhưng là một quyền vẫn không có đem đao hoàng một đao kia chống cự hạ xuống. Ngược lại Lâm Bạch tức thì bị một đao kia đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài. Một đao này lực lượng kinh khủng vẫn còn không có tản ra. Tiếp tục đối với Lâm Bạch đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, cắn răng một cái, thể nội hắc thủy thần lôi bạo động, ngưng tụ cùng quyền phong phía trên, nổi giận gầm lên một tiếng, cửu trọng lôi bạo, một quyền này, ngưng tụ cửu trọng lôi bạo quyền lực lượng mạnh nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, một quyền ném ra, cùng đao hoàng một đao kia đối đụng nhau, bịch một tiếng vang thật lớn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cả hai đụng nhau lực lượng cường đại. Ầm vang nổ tung. Cửu trọng lôi bạo quyền lực lượng kinh khủng. Miễn cưỡng chống cự ở đao hoàng một đao kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch mặc dù ngăn trở một đao kia, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Toàn thân vết đao. Máu tươi chảy ròng. Thương tích đầy mình. Cực kỳ chật vật không chịu nổi. Mặc dù mặt nạ trên mặt đều lưu lại một đạo vết đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đao kia hiển nhiên là cho Lâm Bạch cường đại một kích. Đao hoàng say khướt cười một tiếng. Kiếm ma, ngươi có thể ngăn cản lão phu hai đao, đủ để nhìn ra thực lực của ngươi phi phàm. Bây giờ lão phu muốn ra đao thứ ba rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là lại xuất thủ trước đó. Lão phu phải nhắc nhở ngươi. Lão phu đao thứ ba, chính là một đi không trở lại một đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi xuất thủ, liền không cách nào tại thu tay lại. Nếu là ngươi chống đỡ được đao thứ ba, thì thôi rồi. Nếu là ngươi ngăn không được đao thứ ba, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao hoàng nhìn xem Lâm Bạch, say khướt trên mặt khôi phục một tia nghiêm mặt cùng ngưng trọng. Giờ phút này nói ra, cho nên lão phu hy vọng ngươi có thể nhận thua. Không nên mạo hiểm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Như là đã tới mức độ này rồi, ta liền không có khả năng nhận thua. Nếu là có thể mở mang kiến thức một chút tiền bối cái này một đi không trở lại đao thứ ba, cũng coi là vãn bối chịu phục. Mặc dù chết dưới một đao này, thì thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin tiền bối ra tay đi. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, đã như vậy, vậy lão phu liền không khách khí. Đao hoàng huy động trường đao trong tay, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt băng lãnh, Một luồng vô cùng kinh khủng đao ý từ trên người hắn lan tràn ra. Một đao kia còn chưa xuất thủ, Lâm Bạch liền trông thấy toàn bộ đấu võ tràng đại địa phía trên. Có từng đạo vết đao nổi lên, giống như là giữa không trung nổi lên từng thanh vô cùng kinh khủng lưỡi dao một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao thứ ba, lên trời, đao hoàng vung đao một chém. Một thanh vô cùng kinh khủng đao ảnh, như sét đánh chém về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới một đao này, Lâm Bạch toàn thân rùng mình, tê cả da đầu, ánh mắt kinh hãi. Tại Lâm Bạch trong đồng tử, hắn trông thấy toàn bộ đấu võ tràng bên trong du đãng đao ý giờ phút này nhanh chóng ngưng tụ đến. Tựa như là một dòng sông dài đồng dạng phóng tới Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại cái này một luồng đao ý trường hà bên trong, có một thân ảnh phi tốc vọt tới. Tay hắn nắm chiến đao, đạp trên đao ý mà đến, vọt tới Lâm Bạch trước mặt, một đao chém xuống, một đao này lực lượng, so với đao thứ hai cầu tiên càng thêm cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng lôi bảo, Lâm Bạch cắn răng một cái. Hắc thủy thần lôi lần nữa thi triển ra cửu trọng lôi bạo lực lượng kinh khủng. Một quyền oanh kích mà đi, đánh trúng một cái kia tàn ảnh trên thân. Bịch một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn ảnh nổ tung lên, mà ở thời điểm này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Từ cái kia một luồng đao ý trường hà phía trên, lần nữa làm lại một cái khác thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại thân ảnh này phía sau, còn có cái thứ ba thân ảnh, cái thứ tư thân ảnh, thứ năm thân ảnh, giống như là có liên tục không ngừng tàn ảnh đạp trên cái này một luồng đao ý trường hà. Phóng tới Lâm Bạch, một đao kia, gọi lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh bất hư truyền a, quả nhiên không hổ là một đi không trở lại một đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường lên trời, nguyên bản chính là một đi không trở lại. Hảo đao pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giờ phút này ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng tiếu. Đối với đao hoàng nói ra, đao hoàng trông thấy Lâm Bạch tại chính mình dưới một đao này. Là vậy mà phát ra tiếng cười to. Hắn cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bối, nếu là ngươi ngăn không được, vậy liền nhanh chóng thối lui. Có lẽ còn có thể may mắn bảo toàn một mạng. Đao hoàng cũng không muốn giết Lâm Bạch. Liền giờ phút này còn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao muốn tránh đi? Thật vất vả tìm tới một cái lộ ra không sai đối thủ. Ta chính cao hứng không thôi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này đối mặt đao hoàng một đao kia, Lâm Bạch trong túi chữ vật yêu kiếm cũng tại dục dịch rồi. Nếu là Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, lấy kiếm tu chi tư đối kháng một đao kia, Lâm Bạch có lòng tin có thể dễ như trở bàn tay chống cự hạ xuống. Nhưng Lâm Bạch bây giờ lại không muốn lấy ra yêu kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn bại lộ thân phận, mà càng quan trọng hơn là, Lâm Bạch cũng tin tưởng coi như không sử dụng yêu kiếm. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết cùng Thanh Mộc Thần Lôi Quyết, cũng có thể chống cự ở một đao này uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương tịch diệt, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc thủy lôi đình công kích khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái hắc thủy lôi đình trụ xuất hiện tại trước mặt. Ầm vang nổ tung lên. Đao hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hắc thủy lôi đình thập phương tịch diệt. Mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng lại ngăn không được ta một đao kia. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Tại cái kia một đầu đao ý Trường Hà phía trên. Thập phương tịch diệt vỡ vụn mấy cái tàn ảnh sau đó. Lại không thể toàn bộ vỡ nát mà ra. Còn có thật nhiều tàn ảnh đối với Lâm Bạch đánh tới. Nếu một loại lôi đình lực lượng, không cách nào đánh bại một đao kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, hai loại lôi đình đâu? Lâm Bạch đưa tay giương lên. Toàn thân trên dưới hắc thủy lôi đình bên trong. Đột nhiên chui ra ngoài một cái khác màu xanh lôi đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Lâm Bạch thi triển hắc thủy thần lôi. Lôi đình chi lực du chuyển tại Lâm Bạch trên dưới quanh người. Thế nhưng là đối với giờ phút này Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Màu xanh thần lôi cũng theo đó nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thứ hai lôi đình. Đao Hoàng khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch trên thân xuất hiện màu xanh thần lôi. Loại thứ hai lôi đình. Hắn thế mà còn tu luyện mặt khác lôi đình. Bên trong nhã các Dương phu nhân cũng là bị Lâm Bạch dọa đến sắc mặt một mảnh kinh hoàng. Không nhịn được trừng lớn mắt đồng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan chiến trên tiệc, Đường Nguyệt Chi giật mình nói. Màu xanh lôi đình, mà mặt khác quan chiến võ giả. Sắc mặt liền càng thêm giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu xanh lôi đình. Đây là có chuyện gì? Ta chưa nghe nói qua thế mà còn có người tu luyện ra màu xanh lôi đình a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc thủy thần lôi quyết còn có thể tu luyện ra màu xanh lôi đình sao? Không, đây không phải hắc thủy thần lôi. Đây là cùng hắc thủy thần lôi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thần lôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường trên dưới tất cả võ giả. Nhao nhao giật mình nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Duy chỉ có tại sân đấu võ bên trong. Có một cái tóc trắng phơ lão giả. Nhìn xem Lâm Bạch. Hai mắt giật mình nói. Thanh Mộc thần lôi. Lão giả này. Nhận ra Lâm Bạch tu luyện thần lôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này liền coi như Thanh Mộc thần lôi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.